Người chơi hung mãnh, chương 407, bán manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phát động nhiệm vụ. Lý Ngang nhướng mày, cẩn thận đọc một phen nhiệm vụ tin vắn về sau. Lập tức đi vào phòng ngủ, dùng máy tính mở ra người chơi diễn đàn. Nhìn thấy Lý Ngang vội vàng bộ dáng, Xài đại tiểu thư bay ra, tò mò hỏi, thế nào, đến nhiệm vụ sao? Lý Ngang ngồi tại trước bàn máy vi tính, thuận miệng hướng Xài đại tiểu thư giảng giải một chút nhiệm vụ tin vắn. Đổi mới diễn đàn giao diện, nhanh chóng hướng phía dưới kéo động. Quả nhiên, diễn đàn tại cực ngắn thời gian bên trong, liền đổi mới ra đại lượng có quan hệ. Sinh Nam Vương, thiếp mời, nghe được tuyên bố nhiệm vụ tin tức các người chơi sốt ruột thảo luận, mà không có tiếp thu được nhiệm vụ người chơi. Cũng bởi vì người khác phổ cập khoa học, biết được cái này một truyền thuyết đô thị, những người này rất nhanh liền tại diễn đàn trên phát bài viết, công bố mình khi nhìn đến Sinh Nam Vương tin tức tương quan thời điểm, nghe được sát chàng trò chơi hệ thống khoan thai tới chậm nhiệm vụ tin vắn. Nói cách khác, lần này thông thường nhiệm vụ, cũng không phải là hạn lúc nhận lấy, chỉ cần tại nhiệm vụ bắt đầu trước 5 tiếng đồng hồ bên trong, chủ động tiếp xúc đến Sinh Nam Vương truyền thuyết đô thị, liền có thể phát động Sinh Nam một giấc chiêm bao. Nhiệm vụ loại này có thể giống mô nhân đồng dạng rộng khắp truyền bá tuyên bố nhiệm vụ hình thức, còn là lần đầu tiên xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả người chơi nhiệt liệt thảo luận. Trong chốc lát, tương quan tiếp mời trực tiếp chìm diễn đàn giao diện. Nhiệm vụ lần này miêu tả rất có ý tứ. Lý Ngang một tay chống đỡ cái cằm, một tay nhấp nhô con chuột vòng lan, nói, nhiệm vụ tràng cảnh là tại một cái nhân tạo hư cấu truyền thuyết đô thị tồn tại mộng cảnh. Tất cả lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ người chơi đem trong cùng một lúc tiến vào bên trong, dựa theo, người chơi có thể thông qua giải quyết dị thường sự kiện kiếm lấy ban thưởng. Thiết lập, người chơi rất có thể sẽ bị phân tán truyền tống đến không cùng vị trí. Đồng thời, tại Sinh Nam Vương trong mộng cảnh, thế tất sẽ tồn tại đại lượng dị thường hiện tượng, truyền tống đến không cùng vị trí, là sợ người chơi ở giữa thành đoàn hợp tác a. Phiêu ở một bên Xài đại tiểu thư đem hai tay đặt ở sau lưng, khom người, cùng Lý Ngang cùng một chỗ nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Đặc biệt là đối với đặc sự cục lớn như vậy hình bí ẩn tổ chức mà nói, có thể nhẹ nhõm thành lập nên một chi mấy trăm tên cường hãn người chơi công lược đoàn đội. Tại toàn bộ phó bản bên trong đi ngang. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đặc sự cục nội tình thâm hậu, nếu như có thể thành kiến chế truyền tống vào, cái khác cô lang người chơi cũng không cần chơi. Sát chàng trò chơi hẳn là sẽ không lưu lại loại này lỗ thủng. Về phần gánh chịu rất nhiều loại dị thường sự kiện Sinh Nam Vương mộng cảnh, Xài đại tiểu thư mày nhăn lại, người vì lập ra truyền thuyết đô thị nhân vật, cũng có thể có được mộng cảnh sao? Ai biết được? Lý Ngang lắc đầu, dựa theo một chút thần bí học điển tịch thuyết pháp, truyền tụng cố sự càng nhiều người, như vậy cố sự liền sẽ trở thành thật. Niệm lực, tín ngưỡng chi lực, trên bản chất có lẽ liền là cùng một loại đồ vật. Những cái kia đã không người hỏi thăm thần linh, không cũng là bởi vì đã không còn người tín ngưỡng bọn hắn, mà vẫn lạc tan biến sao? Ngô, người nói là, cái kia Sinh Nam Vương muốn thành thần, giống trước đó cái kia Tuần Lộc đồng dạng. Xài Thúy Kiều nháy nháy mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, chuyện cổ tích trong thế giới, Ensa chẳng phải thông qua giáo đường, thu thập đến từ Ruan Vương quốc các nơi tín ngưỡng chi lực sao? Nếu như Sinh Nam Vương lực lượng bản chất thật sự là tín ngưỡng chi lực, nói không chừng chúng ta có thể hao hắn lông dê. Người nói là, dùng Ensa bộ kia nghi quỹ, thu thập trong mộng cảnh tín ngưỡng chi lực. Lý Ngang bật cười nói, không đơn giản như vậy, coi như ngân hàng trong kim khố đặt vào đô la, cướp tới về sau cũng không có cách nào trực tiếp xuất ra đi tiêu. Tín ngưỡng chi lực cũng là có thuộc tính. Thuộc tính khác nhau tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại. Ta bây giờ có được, là đầm lầy chi thần thần minh ấn ký, coi như phối hợp trên hấp thu tín ngưỡng nghi quỹ, cũng chỉ có thể từ chính ta tín đồ trên thân thu thập tín ngưỡng chi lực. Ai, Sài Thúy Kiều có chút thất vọng thở dài. Ta còn trông cậy vào ngươi sớm một chút phong thần. Cho ta cái thánh nữ vị trí đương đương đâu. Phong thần lại nhận thần cách ăn mòn. Dần dần đánh mất tự thân thần trí được chứ. Ngươi ngóng trông ta chết à, Lý Ngang liếc mắt. Quăng Sài đại tiểu thư một cái cổ tay chặt. Mà lại cho ngươi thánh nữ vị trí ngươi có thể làm gì? Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Tỉnh lại liền là đánh điện tử. Cả video, nếu không phải si mị sẽ không thay đổi béo. Ngươi sớm biến xe tăng. Bán manh mời chào tín đồ đều dựa vào không lên ngươi. Hừ, ta cũng là rất hữu dụng được chứ. Sài Thúy Kiều kháng nghị nói. Trong nhà có cái gì cơm thừa đồ ăn thừa. Hết thảy giao cho ta liền tốt. Ta sẽ nhẹ nhõm giải quyết. Mà lại mùa hè ta có thể làm băng tia gối ôm. Mùa đông ta có thể hướng trong bụng rót điểm nước nóng. Làm ấm tay bảo. Ba ba. Lý Ngang không chút do dự lại quăng hai cái cổ tay chặt. Nhấc lên cái này hắn liền đến khí. Ngày nào đó Sài đại tiểu thư không biết tại trên mạng nhìn cái gì nội dung. Ý nghĩ hão huyền muốn làm một lần làm ấm giường hầu gái. Bởi vì Thanh Nga giáp xúc cảm băng lãnh. Nàng liền rất xinh mãnh hướng mình trong bụng rót một đống ấm nước sôi. Thanh Nga giáp ăn hết đồ vật đều sẽ tồn tại trong bụng. Cuối cùng mài thành một đoàn khô cạn bột phấn. Nửa đêm lén lén lút lút bò lên trên phòng ngủ giường. Xốc lên Lý Ngang chăn mền. Nhưng là, cũng có lẽ là bởi vì ấm nước sôi rót quá nhiều. Nàng chưa kịp khai triển. Làm ấm giường hầu gái kế hoạch. Liền, oa, một tiếng, đem Thanh Thủy cùng ban đêm ăn hồ chạng đồ ăn vặt phun ra. Chàng diện tương đương lộn xộn. Ngô, cuối cùng nàng bị phạt tẩy ga giường bị trùm tẩy cả đêm. Mấy ngày kế tiếp đồ ăn vặt phân lượng cũng lọt vào trên phạm vi lớn cắt giảm. Bị Lý Ngang bổ một cái cổ tay chặt Sài Thúy Kiều che lấy đầu. Lè lưỡi ác ý bán manh. Nhưng mà Lý Ngang ánh mắt còn dừng lại tại thiếp mời giao diện bên trên. Người chơi ở giữa có thể lẫn nhau tổn thương. Đánh giết không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Các người chơi mặc dù sẽ bị truyền tống đến không cùng vị trí. Nhưng là có thể lẫn nhau gặp phải chạm mặt. Có lẽ, có thể gặp được một chút người quen cũng khó nói. Cách chương.